Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, Vũ Văn Thái Sư. Tựa như Công Sơn Thiết nói tới đồng dạng, lúc tuổi còn trẻ Dương Quảng là một tên có vị quân vương. Nhưng có thể tại sau khi chết bị mang theo Dương Đế miếu hiệu. Từ một loại nào đó mức độ bên trên cũng có thể nói rõ hắn thống trị trung hậu kỳ tại quản lý quốc. Gia phương diện thất bại, tùy mạt quần hùng cùng nổi lên cục diện cùng Dương Quảng bạo chính thoát không được quan hệ. Hoa hạ nông dân quen thuộc nhẫn nhục chịu đựng, chỉ có bị buộc đến tuyệt cảnh thời điểm mới có thể bất đắc dĩ phấn khởi phản kháng. Thích việc lớn hám công to Dương Quảng chỉ là một lần đơn giản Đông Meguri liền triệu tập như thế. Khổng lồ đội tàu, trong đó hao phí nhân lực vật lực cũng liền không cần nhiều lời. Cơ hồ cả triều văn võ đều bị hắn đưa đến Đại Lương Thành đến. Lúc này liền cùng Dương Quảng cùng một chỗ lưu tại trong soái hạm uống rượu làm vui. Cân nhắc trong chốc lát. Lá Thâu lợi dụng dịch dung thuật cải biến dung mạo của mình cùng trang phục. Biến hóa thành trong đó một tên giao ban rời đi binh sĩ. Cố ý dưới chân chuếnh choáng siêu siêu vẹo vẹo đi đến bến tàu chạm gác trước. Lá Thâu đến lập tức gây nên các binh sĩ cảnh giác. Trong đó một tên thủ vệ đội trưởng hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Lá Thâu. Lưu Nhị, tiểu tử ngươi không phải thay ca đi trong thành tiêu khiển sao? Nhanh như vậy liền trở lại rồi. Nấc tương đương, Lá Thâu giả vờ như đánh rượu nấc dáng vẻ. Cười tủm tỉm treo ở bả vai của đối phương. Dùng luyện thành thuật chế tạo ra mùi rượu phun tại người đội trưởng này trên mặt. Ha ha, tương đương trong thành không có gì có thể chơi. Ta uống rượu một chén liền trở lại. Nấc tương đương, đi đi đi. Đội trưởng ghét bỏ tại trước mặt phẩy phẩy. Nồng đậm mùi rượu để hắn bị hun mắt trợn trắng. Người cái này cũng gọi uống rượu một chén. Cút về nghỉ ngơi thật tốt. Đừng chậm trễ lần tiếp theo đổi cương vị thời gian. Hắc hắc, tương đương không có hỏi. Nấc tương đương đề. Lá Thâu lảo đảo đi tới đội tàu. Ở trong đó một tên tuổi trẻ tân binh nâng đỡ hướng chính mình trên thuyền phòng ngủ đi đến. Đem Lá Thâu ném đến giường chung trên giường. Tuổi trẻ tân binh rất nhanh liền quay về cương vị. Trước đó còn mơ mơ màng màng, Lá Thâu lập tức mở hai mắt ra. Trong mắt không nhìn thấy nửa điểm say rượu mơ hồ. Trên mặt đỏ ửng cũng theo đó tán đi. Lá Thâu giả trang binh sĩ là một người trung niên. Mặc dù không phải cao giai sĩ quan. Nhưng ở trong quân cũng là tên giảo hoạt. Địa vị không cao không thấp. Chân chính Lưu Nhị sớm đã bị Lá Thâu đánh ngất xỉu trói lại. Hiện tại cần phải còn bị nhốt tại tửu lâu trong hầm ngầm. Chí ít 12 giờ bên trong không có khả năng bị người phát hiện. Có Lưu Nhị tầng này thân phận làm che lấp. Lá Thâu tại trên thuyền rồng cơ bản có thể thông suốt. Trừ một ít độ cao đề phòng khu vực vô pháp tiến vào bên ngoài. Hắn đem thuyền rồng đội tàu cấu tạo đại khái thăm dò rõ ràng. Những thứ này thuyền rồng đều thông qua dây sắt tương liên. Thuyền cùng thuyền ở giữa trải tấm ván gỗ. Tại ổn định liên tiếp đội tàu bên trên chỉ biết cảm nhận được yếu ớt lay động cảm giác. Trình độ lớn nhất ngăn chặn say sóng tình huống. Bất quá loại này cấu tạo để Lá Thâu trước tiên nghĩ đến xích bích chiến tranh. Nếu có người tại đội tàu bên trong thả một mồi lửa, liền cùng một chỗ thuyền gần như không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn thoát câu. Lá Thâu pháp thuật năng lực lọt vào hạn chế, nhưng khí tức gián đoạn loại này thông dụng kỹ xảo lại sẽ không chịu ảnh hưởng. Đại khái thăm dò đội tàu cấu tạo, Lá Thâu bỏ xuống thân phận của Lưu Nhị chính thức bắt đầu hành động. Nếu như thần nông đỉnh đã vận đến Đại Lương, nó chỉ có thể sẽ bị cất giữ trong Dương Quảng cùng đám đại thần ở lại trên tàu chiến chỉ huy. Kỳ hạm phòng giữ phi thường nghiêm mật, lấy Lưu Nhị trong quân đội địa vị không đủ để tiến vào kỳ hạm hoạt động. Lá Thâu mở ra khí tức gián đoạn sau thần không biết quỷ không hay lén qua phòng tuyến. vừa mới đi vào kỳ hạm chỗ phạm vi, La Sơn lập tức cảm thấy dị dạng. Không khí chung quanh bên trong có một loại không hiểu cảm giác bài xích. Hẳn là một vị nào đó cao nhân tại Dương Quảng tọa trấn trên tàu chiến chỉ huy bày ra trận pháp. Tại khí tức gián đoạn bị phá trước, La Hầu bằng nhanh nhất tốc độ ẩn thân đến thuyền rồng trong đó một chỗ góc chết trong bóng tối. Hồ Tương Đương im ắng thở dài một hơi, La Hầu dùng ngón tay chỉ một chút cái trán. Tùy triều trấn quốc thái sư Vũ Văn Thác, quả nhiên có chút tài năng. Cơ hồ tại La Sâu xâm nhập kết giới đồng thời, thuyền rồng trong chủ điện, một tên hơi khép hai mắt dưỡng thần tuổi trẻ đột nhiên mở to mắt. Tên này tuổi trẻ dung mạo tuấn tú, khí chất oai hùng mà uy nghiêm, dị sắc con người phi thường dễ thấy, khác hẳn với thường nhân cổ đồng màu tóc. Cũng cùng chung quanh đồng liêu rất là khác biệt. Liếc một cái đang cùng đám đại thần hành vi phóng túng đi rượu làm vui Dương Quảng. Tuổi trẻ bất động thần sắc tiến lên. Hai tay trùng điệp giơ lên. Cung kính hướng Dương Quảng xin nghỉ. Bệ hạ, thần còn có chuyện quan trọng chờ làm. Xin cho thần xin được cáo lui trước. Dương Quảng là một tên mặt mũi tràn đầy tửu hồng trung niên. Nhân. Hắn thể trạng nội tình không tệ, bất quá tại nhiều năm tửu sắc ăn mòn phía dưới đã có thể xem xuất thân thể trạng huống không tốt. Dùng hiện đại y học thuật ngữ để diễn tả, hắn loại tình huống này gọi á khỏe mạnh trạng thái, lúc nào cũng có thể biết phát bệnh. Dương Quảng đối với thanh niên xin nghỉ lơ đễnh, cười ha hả khoát tay nói, đi thôi, Vũ Văn Ái Khanh. Bất quá đừng để nặng nề công vụ đè sập thân thể. Thích hợp học buông lỏng đi. Có dị sắc yêu Hitomi thanh niên nam tử chính là đương triều thái sư. Vũ Văn Thác, hắn mặt không đổi sắc mỉm cười đáp lại. Đa tạ bệ hạ thương cảm. Thần trước cáo từ, tùy mạt thời kỳ, trên triều đình cơ hồ tất cả đều là nịnh nọt hạng người. Đám đại thần đối cứng chính không thiên vị Vũ Văn Thái Sư hết sức e ngại. Có hắn ở đây luôn luôn có chút không thả ra. Vũ Văn Thác rời đi chính chúng Dương Quảng cùng đám đại thần ý muốn. Bọn hắn rốt cục có thể chơi một chút kích thích hơn trò chơi. Duy trì nụ cười nhìn nhàn nhạt rời khỏi chủ điện. Vũ Văn Thác sắc mặt lập tức trầm xuống. Bốn tên thân mặc tiện trang tráng hán thấy Vũ Văn Thác rời khỏi chủ điện vội vàng tiến lên đón. Thái sư, ngài tự tay bày ra trận pháp có dị thường phản ứng. Ta biết, Vũ Văn Thác cởi không tiện hoạt động nghi thức áo ngoài. Trong đó một tên tráng hán cung kính đem một cái liền vỏ hoàng kim bảo kiếm nâng đến Vũ Văn Thác. Trước mặt, một tay tiếp nhận bảo kiếm. Vũ Văn Thác khí độ trầm ổn hạ lệnh, Hàn Đăng, ngươi cùng thượng quan Trấn Viễn Lưu lại thủ hộ bệ hạ. Không thể để cho người xâm nhập quấy nhiễu bệ hạ nhã hứng. Đúng, Dương Thạc, Hộp Luật An, các ngươi tận lực không để lại dấu vết tại trên tàu chiến chỉ huy tuần tra tìm kiếm. Chú ý không muốn gây nên rối loạn, Vũ Văn Thác trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Có thể vòng qua bên ngoài thuyền rồng phòng ngự tiến vào kỳ hạm. Người xâm nhập tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Các ngươi ngàn vạn coi chừng. Một khi phát hiện tung tích của địch nhân, ta sẽ lập tức chạy tới chi viện các ngươi. Đúng, bốn tên thuộc cấp lần lượt bắt đầu hành động. Vũ Văn Thác ngẩng đầu nhìn về phía treo ở giữa bầu trời mặt trời. Lần thứ nhất thiên cầu thực nhật kết thúc. Khoảng cách trọng yếu nhất lần thứ hai chỉ còn hơn 4 tháng. Nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Vũ Văn Thác là Côn Lôn kính chuyển thế. Thông qua tự thân thức tỉnh năng lực, đầu năm nay hắn liền thấy rõ xích quán yêu tinh cùng thiên tri ngân tin tức tương quan. Làm tùy triều trụ cột vững vàng. Vũ Văn Thác nhiều năm qua vì Dương Quảng Bình định lượng lớn khởi binh phản kháng địch nhân. Nhưng hắn từ đầu đến cuối kiên thủ trong lòng ranh giới cuối cùng. Tuân theo trong lòng mình chính nghĩa. Hoàn thành Dương Tố giao đến trong tay hắn trách nhiệm thủ hộ đại tùy. Trong triều trọng thần trong mắt, Vũ Văn Thái Sư làm người cứng nhắc, không biết biến báo. Vũ Văn Thác bởi vậy lọt vào đại thần trong triều bài xích. Nhưng Dương Quảng lại một mực đối với hắn tín nhiệm có thừa. Vì tu bổ tương lai tất nhiên sẽ bị xích quán tinh xé rách thiên chi ngân. Nhất định phải trước giờ thu tập được tản mát các nơi 10 đại thần khí. Từ chuông kiếm búa ấm tháp tạo thành hư không chi trận, vạch phá bầu trời tiến vào xích quán tinh nội bộ, lại lấy nữ hoa thạch làm trận nhãn, góp đủ cầm đỉnh ấn gương đá tạo thành thất khước chi trận. Tu bổ bị xích quán tinh xé rách bầu trời cùng thần châu kết giới. Phòng ngừa vực ngoại yêu ma thừa cơ xâm lấn thần châu đại địa. Làm tổng lĩnh thiên hạ đại quyền tùy triều thái sư, Vũ Văn Thác có quyền lợi phi thường lớn. Hiệu triệu cả nước tìm kiếm thần khí đầu mối hành động rất thuận lợi. Rất nhanh hắn liền liên tiếp lấy được mấy món thần khí dấu vết để lại. Nhưng thân là 10 đại thần khí đứng đầu Đông Hoàng Chuông nhưng thủy chung không có tin tức gì. Thiếu khuyết Đông Hoàng Chuông liền vô pháp bày ra hư không chi trận tiến vào xích quán tinh. Một khi bị phương Tây ma tộc xâm lấn, Hoa Hạ đại địa tất nhiên sẽ xảy ra linh đồ thán. Đang lúc Vũ Văn Thác sứt đầu mẻ chán thời điểm, một vị ra ngoài ý định hoàng thân quốc thích đột nhiên hiện thân. Đem một cái thay thế phương án nói cho hắn. Người này đưa ra phương pháp rời bỏ Vũ Văn Thác cho tới nay làm việc chuẩn tắc. Rất có thể để hắn tại triều chính ở giữa thân bại danh liệt. Thậm chí tổn hại đến đại tùy căn cơ. Nhưng nếu để cho phương Tây ma tộc xâm lấn, thần châu đại địa tao ngộ biết càng thêm thê thảm. Hai quyền cùng nhau hại lấy nó nhẹ. Đi qua một phen lựa chọn thống khổ, Vũ Văn Thác rốt cục quyết định tiếp thu người này đưa ra có tuyển phương án. Giờ không ta đợi, tất cả chịu tội liền từ ta Vũ Văn Thác đến gánh chịu đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.